Ngày 20 tháng 12 năm 1972, ông Thiệu mới trao cho Hai bức thư mà Kissinger coi như một lời từ chối đề nghị của Nixon. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rút lại sự phản đối với các điều khoản chính trị, nhưng không chấp nhận các lực lượng Bắc Việt Nam tiếp tục có mặt ở Việt Nam. Sự can đảm đã khiến ông phải trả giá. Ngày 2 tháng 1 năm 1973, trong một cuộc họp kín với tỷ lệ 154 trên 75, Khối nghị sĩ dân chủ tại Hải Viện đã thông qua việc cắt toàn bộ quỹ dành cho hoạt động quân sự ở Đông Dương. Tỷ lệ này trong nhóm nghị sĩ dân chủ tại Thượng viện là 36 trên 12. Ngày 8 tháng 1 năm 1973, khi Kissinger gặp Lê Đức Thọ, các nhà báo có mặt khắp nơi theo mô tả của Kissinger. Lê Đức Thọ luôn từ chối bắt tay tôi trước mặt công chúng. Bề ngoài có vẻ không có người Việt Nam nào mở cửa chào đón tôi. Cánh cửa đàm phán chỉ đơn giản được mở bởi một người nào đó bên trong. Điều đó đã tạo ra nhiều câu chuyện trên các phương tiện truyền thông về một không khí lạnh nhạt sau các cuộc ném bom của chúng ta. Trên thực tế, mối quan hệ bên trong, ngoài con mắt theo dõi của báo giới lại khá tốt đẹp. Tất cả người Bắc Việt đều xếp hàng chào đón chúng tôi. Lê Đức Thọ rất nhanh nhẹn, hệt như phong cách một doanh nhân trong ngày đầu tiên, đẩy mạnh sự thân mật đó khi chúng tôi bắt đầu đạt tới thỏa hiệp. Ngày 9 tháng 1 năm 1973, Lê Đức Thọ chấp nhận đề xuất ngày 18 tháng 12 năm 1973 của phía Mỹ. Kissinger viết, ông ta đồng ý với bản thảo khi nó giữ đúng với lập trường ngày 23 tháng 1 năm 1973 tại cuối phiên họp đầu tiên sau bầu cử. Trong đó có cả 12 điểm thay đổi ông ta đã thừa nhận. Ông ta đồng ý việc chúng tôi thành lập khu vực phi quân sự. Điều mà vào tháng 12 năm 1972, ông ta đã cứng rắn bác bỏ. Ngày 13 tháng 1 năm 1973, các nhà đàm phán Mỹ và Việt Nam ngồi xen kẽ với nhau ăn cơm. Lê Đức Thọ và Kissinger nâng cốc. Tướng Hai được phái đi Sài Gòn vào tối hôm sau. 14 tháng 1, với tối hậu thư nhấn mạnh Mỹ sẽ ký hiệp định mà không có Thiệu nếu cần thiết. Nhưng Kissinger viết, chúng tôi vẫn không nhận được sự đồng ý của con người bé nhỏ nhưng gan góc ở Sài Gòn, Tổng thống Thiệu. Nixon quyết định thuyết phục. Mãi cho đến ngày 20 tháng 1 năm 1973, sau khi có thêm áp lực của hai thượng nghị sĩ từng ủng hộ Sài Gòn, ông Thiệu mới đồng ý ký vào hiệp định. Ngày 15 tháng 1 năm 1973, Nhà Trắng tuyên bố ngừng ném bom. Ngày 23 tháng 1, Kissinger và Lê Đức Thọ lại gặp nhau ở Paris để hoàn tất hiệp định. Cuộc họp bắt đầu từ lúc 9 giờ 35 phút. Ông Lê Đức Thọ đưa ra điều khoản cuối cùng yêu cầu phía Mỹ đảm bảo một cách chắc chắn về việc sẽ viện trợ kinh tế cho miền Bắc. Kissinger cho rằng điều đó chỉ được thảo luận thêm khi hiệp định đã được ký kết. Lúc 12 giờ 45 phút ngày 23 tháng 1 năm 1973, cả hai ký tắt vào các văn bản rồi rời phòng họp ra ngoài bắt tay nhau trước ống kính phóng viên. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, hiệp định chấm dứt chiến tranh Việt Nam chính thức được bốn bên ký kết ở Paris, nhưng hòa bình đã không thực sự diễn ra sau đó.